Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 402, may mắn nam hài. Phiêu thích thể phạt học sinh, mỗi đến tắt đèn lúc, liền thích tại trong hành lang tán loạn, tựa như Gestapo đồng dạng, bắt những cái kia đêm không về ngủ tiểu vu sư, sau đó để bọn hắn đi quét sạch nhà vệ sinh. Từ hắn đảm nhiệm tòa thành nhân viên quản lý đến nay, tất cả học sinh đều đối với hắn tránh không kịp, tựa như tránh né ôn dịch đồng dạng. Bất quá, nhìn qua Harry Potter 7 bộ khúc vương húc lại biết, cái này bị các học sinh chán ghét á phù thủy, là số ít quyết chiến tiến đến lúc không có rời đi. Lựa chọn tại Hogwarts cùng Voldemort chiến đấu đến cùng người, muốn biết lúc kia. Đã là Harry Potter bộ thứ 7, Dumbledore đã chết, Hắc Ma Vương phục sinh, toàn bộ ma pháp giới đều bao phủ tại bóng ma dưới. Quyết chiến tiến đến lúc, rất nhiều vu sư đều lựa chọn rời đi, trong này có tư đồ ăn đặc lâm, có Ravenclaw, có Hufflepuff, cũng có Gryffindor, tại loại này bấp bênh tình huống dưới. Rất nhiều người đều cho rằng lưu lại liền là chờ chết. Phiêu một cái á phù thủy, lại so rất nhiều vu sư còn muốn vĩ đại. Hắn hủy đi đồ lau nhà bên trên vải xem như vũ khí. Tướng mình mèo khóa tại trong văn phòng, lựa chọn đứng ra cùng tử thần thực tử quyết nhất tử chiến. Vương Húc rất thưởng thức loại này trung trinh người, biết rõ phiêu cần không phải đáng thương, mà là một cái cơ hội. Trùng hợp cơ hội này Vương Húc năng cung cấp cho hắn một bản rác rưởi công pháp, hai quyển rác rưởi võ kỹ, không thể nói phiêu năng trở nên bao nhiêu lợi hại, lại có thể để cho hắn thu nhỏ cùng phổ thông vu sư chênh lệch. Đương nhiên trong này có cái tiền đề, cơ hội này muốn chính hắn nắm chặt mới được. Cơ hội là không chờ người. Đẩy ra cửa phòng làm việc, Vương Húc hừ phát tiểu khúc đi vào, vì mình may mắn thí nghiệm làm chuẩn bị. Hắn phân phó lập lòe tìm tới 20 khỏa thải sắc viên bi. Cũng tướng những này viên bi giấu ở Hogwarts các ngõ ngách bên trong. Dự định cùng Harry chơi một trận tầm bảo trò chơi, vì điều động Harry tính tích cực, hoặc là nói để hắn tách ra vận may của mình. Vương Húc quyết định dùng một cái bí mật làm tiền đặt cược. Mà bí mật này là Harry không nói gì không thể cự tuyệt. Tí tách, trong phòng rơi xuống đất chuông vang không ngừng. Thời gian đang lặng lẽ rời đi. Vương Húc là cái người rất có kiên nhẫn. Hắn liền ngồi ở văn phòng trên ghế, mặc cho thời gian từ đầu ngón tay chạy đi. 10 giờ tối, đông đông đông, giáo thủ, ngươi ở bên trong à? Ta là Harry, đợi hơn 1 giờ. Harry thay âm mới vang vọng ở ngoài cửa, để nhắm mắt dưỡng thần Vương Húc chậm rãi mở hai mắt ra. Tiến đến, Vương Húc chậm rãi mở miệng, ngồi ở trên ghế rót cho mình chén trà lạnh. Răng rác, tiếng mở cửa vang lên, mặc đồng phục học sinh Harry, đẩy mở cửa từ bên ngoài đi vào. Hỏi, giáo thủ, ngươi tìm ta? Ngồi xuống, Vương Húc chỉ cái ghế đối diện. Cầm lấy cái chén nhấp một hớp trà lạnh. Harry không biết Vương Húc tìm hắn có chuyện gì. Mơ mơ màng màng ngồi xuống. Trong ánh mắt mang theo mờ mịt. Vương Húc đặt chén trà xuống. Vuốt ve trên tay chiếc nhẫn. Mở miệng nói. Ta đoán Dumbledore giáo thụ tìm ngươi. Là cho ngươi một hạng nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ là cùng Slughorn giáo thụ có quan hệ. Nghiêm chỉnh mà nói. Là vì Slughorn giáo thụ ẩn tàng một cái bí mật, đúng hay không? Giáo thụ, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Harry có vẻ hơi bối rối, không dám nhìn tới Vương Húc ánh mắt. Vương Húc cười cười, chỉ trên lầu, mở miệng nói, phòng làm việc của ta tại lầu 2, phòng làm việc của hiệu trưởng tại lầu 3. Nếu như ngươi có Hogwarts kiến trúc bản vẽ, liền sẽ phát hiện phòng làm việc của hiệu trưởng ngay tại trên đỉnh đầu ta. Dưới tình huống bình thường, ngồi ở lầu dưới người, là nghe không được trên lầu nói chuyện, trừ phi người ở phía trên đang hát karaoke. Bất quá ta là một ngoại lệ, ta so người bình thường càng thêm nhạy cảm. Nếu như ta muốn, điểm ấy cách trở không tính cái gì. Giáo thủ, ta không cần phải gấp gáp phản bác. Ta không phải tại ý đồ từ ngươi cái này thu hoạch cái gì, mà là có thể cho ngươi điểm cần thiết trợ giúp. Chúng ta làm trò chơi đi. Ta tại Hogwarts trong thành bảo, giấu lại 20 khỏa thải sắc viên thủy tinh. Những này viên thủy tinh vị trí ta cũng không biết. Sau một tiếng, nếu như ngươi tìm tới viên thủy tinh so ta nhiều, ta nghĩ ngươi không cần vì Slughorn giáo thụ sự tình phiền não rồi. Bởi vì ngươi nghĩ biết đến bí mật ta đều biết. Vương Húc ngẩng đầu nhìn một chút rơi xuống đất. Chuông, ánh mắt chuyển tới Harry trên thân. Cười nói, muốn thử một chút sao? Giáo thủ, nếu như ta thua đâu? Harry yếu ớt mà hỏi. Vương Húc giang tay ra. Hồi đáp, vậy liền không có biện pháp. Ngươi nghĩ biết đến vấn đề, chỉ có thể mình đi Slughorn giáo thụ trên thân tìm kiếm. Vì thế ngươi khả năng phải hao phí mấy tháng thời gian. Thẳng đến 6 tháng cuối năm học kỳ mới có hy vọng biết. Harry một hồi lâu không có nói chuyện. Một lúc lâu sau mở miệng nói. Ta đáp ứng. Tới đi. Trò chơi bắt đầu. Vương Húc chỉ cổng. Ra hiệu Harry trước tiên có thể đi một bước. Harry hít sâu một hơi. Kéo cửa phòng ra liền xông ra ngoài. Vương Húc mắt nhìn rơi xuống đất chuông. Hiện tại là 10 giờ 10. May mắn dược thủy đến cùng có bao nhiêu đại tác dụng. Đáp án lập tức liền muốn công bố. Ưng ực, Vương Húc nâng chung trà lên. Lại uống một hớp lớn. Tăng thêm may mắn nước trà. Thuận cổ họng của hắn tuôn hướng dạ dày. Phúc tùy tâm đến cảm giác xông lên đầu. Phòng học bàn học bên trong. Hành lang nơi hẻo lánh bên trong, phòng nghỉ dưới mặt thảm diện, toilet trong bồn tắm, Vương Húc không có mở ra võ đạo cảm giác, chỉ là thuận theo lấy mình nội tâm, đi tìm những cái kia bị giấu đi viên bi. Thời gian từng giây từng phút đi qua, Vương Húc trên mặt biểu lộ càng phát ra nghiêm túc, cái này đều 50 phút, hắn chỉ tìm được 7 viên bi. Có đôi khi hắn đi theo nội tâm bên trong chỉ dẫn đi tìm. Kết quả là lại là vô hụt. Phòng bếp khả năng có thu hoạch. Vương Húc nội tâm bên trong. Tự nhiên mà vậy sinh ra loại này ý nghĩ. Tựa như hắn liền nên nghĩ như vậy đồng dạng. Vương Húc vuốt trên tay 7 viên bi. Thuận thang lầu đi xuống dưới. Đi tới cửa phòng bếp. Không đợi hắn đẩy cửa. Cửa phòng bếp mình mở ra. Harry một mặt vui mừng từ bên trong đi tới, nhìn thấy Harry tại cái này, Vương Húc lông mày hơi tuần, mắt nhìn tay phải của hắn, đập vào mắt, Harry trong tay nắm chặt một thanh viên bi, số lượng nhiều, một cái tay đều có muốn bắt không được xu thế, ít nhất có 8-9 khỏa. Vương Húc vừa mới dâng lên cái này ý nghĩ. Liền nhìn thấy Harry đầu cũng không trở về chạy hướng về phía ma dược khóa phòng học. Ma dược khóa phòng học cũng ở phòng hầm. Cùng phòng bếp chỉ khoảng cách lấy Hufflepuff phòng ngủ. Nhiều lời có xa mười mấy mét. Tại Vương Húc ánh mắt dưới. Harry một đầu đâm vào ma dược khóa phòng học. Rất nhanh trong phòng liền vang lên mừng rỡ tiếng kinh hô. Vương Húc đi vào nhìn lên. Nơi đó thế mà từ giá sách cùng thuốc trong nồi đều tự tìm đến một viên pha lê cầu. Giáo thủ, ta đã tìm tới 11 mai. Harry một mặt hưng phấn chạy tới, trên hai tay bưng lấy một thanh viên bi. Vương Húc chỉ là đơn giản quét mắt một vòng liền có thể liệu định viên bi không nhiều không ít vừa vặn 11 mai. Dựa theo trước đó đã nói xong quy tắc, hắn đã thua. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Vương Húc có chút giang hai tay, 7 viên bi từ đầu ngón tay của hắn lăn xuống, quẳng xuống đất tựa như đoạn mất tuyến chân châu. Harry không biết Vương Húc lại nói cái gì, ngượng ngùng gãi đầu một cái, cười láo lĩnh nói, ta từ nhỏ đã có tìm đồ vật thiên phú, ta biểu Ratiket lợi mất đồ vật, đều là ta giúp hắn tìm tới. Vương Húc cười không nói, hắn không có nói cho Harry, tranh tài bắt đầu trước hắn uống qua may mắn nước, càng không có nói cho Harry, tại to lớn đại cá Hogwarts bên trong, muốn tìm được 20 khỏa viên thủy tinh, người bình thường tìm một ngày cũng tìm không đủ. Giáo thụ, ngươi năng nói cho ta ngươi biết đến, liên quan tới Slughorn giáo thụ sự tình sao? Tay nâng lấy viên thủy tinh, Harry tràn đầy chờ đợi mà hỏi. Vương Húc cũng không phải là người thua không trả tiền, thua liền là thua, thế là mở miệng nói, trở về nói cho Dumbledore, Slughorn giáo thụ ẩn tàng bí mật, là hắn nói cho Voldemort như thế nào chế tác hồn khí. Voldemort hết thảy làm ra 7 kiện hồn khí, chỉ có tướng hồn khí toàn bộ hủy diệt mới có thể giết chết hắn. Không phải hắn liền sẽ một lần nữa phục sinh, đi thôi. Đi nói cho Dumbledore, Dumbledore sẽ minh bạch. Harry trọng trọng gật đầu, ôm viên thủy tinh chạy ra. Vương Húc đứng tại ma dược khóa cửa phòng học, nhìn xem Harry biến mất tại hành lang bên trên thân ảnh, nói nhỏ, thật là một cái may mắn nam hài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.